Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 152 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 987, Lý Hiên tức giận. Kinh Đô là nơi dưới chân của thiên tử, quan viên quyền quý đông đảo, ăn chơi trác táng nhiều vô kể. Trong nhà rất có bối cảnh, bọn hắn lại đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, cơ hồ mỗi tháng thì kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu đều sẽ xử lý mấy cái vụ án như thế này. Loại án này nói khó thì không khó, nhưng mà nói dễ lại không dễ. Mấy người nhà cao cửa rộng luôn rất để ý tới mặt mũi, thường thường không cần đi tới huyện nhà, hai nhà liên quan sẽ tự giải quyết với nhau. Còn nếu không có giải quyết trong âm thầm thì hắn có thể công chính xử án. Bây giờ huyện nha sớm đã khác xưa rồi, chỉ cần một chữ lý, không e ngại bất luận cái gì gọi là hào môn. Nhưng mà tình hình lần này dứt khoát có một chút khác biệt. Dương gia có thể nói là gia tộc có quyền thế nhất đương triều, còn lại bộ thị lang Lý gia tuy là kém xa Dương gia nhưng mà lại dựa vào một gốc đại thụ to lớn. Huống hồ hai nhà Dương Lý có giao tình rất tốt. Một người ngoài như hắn tốt hơn hết không có nên nhúng tay vào. Trên đường đi, Lý Dịch đã nghe Lưu Quyền Lệnh nói kỹ càng cái chuyện đã xảy ra. Đơn giản chỉ là việc người trẻ tuổi tranh giành tình nhân thôi, không ai nhường ai, từ xung đột ngôn ngữ phát triển thành xung đột thân thể. Sau lại phát triển thành hai phe ẩu đả nhau. Trong quá trình ẩu đả nhau thì quỷ luôn cái thanh lâu kia mới dẫn đến bộ khoái huyện nhà tới Bắc. Khi mà Lý Dịch và Lý Hiền đi vào huyện nhà, người của hai nhà đều đã tới. Việc của tiểu bối, trưởng bối tự nhiên không có tiện nhúng tay vào. Bên Lý gia là tổng quản gia đến, còn người bên Dương gia thì Lý Dịch cũng nhận biết, gia chủ đời tiếp theo của Dương gia, Dương Vĩnh. Mấy ngày qua, hắn ta đã được Dương gia nâng đỡ tiến bước nhiều lần, xem ra cái vị trí gia chủ của hắn đã vững vàng. Dương Vĩnh tất nhiên nhận biết Lý Hiền, dỗ dàng tiến lên cung kính nói, Dương Vĩnh tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Dương Vĩnh vừa nói xong câu này, mọi người trong sân đều đồng loạt quỳ xuống. Lý Hiền khoát tay nói, trẫm chỉ tới xem một chút, đứng lên đi, vụ án này xử lý thế nào cứ xử như thế đó. Dương Vĩnh cung kính gật đầu, sau đó quay nhìn Lý Dịch, vẻ mặt ái nãi nói, Lý huynh, hôm nay tăng thêm phiền phức cho người, Dương Kiến là con trai của nhị thúc ta, không biết trời cao đất dày, sau khi mà trở về ta nhất định sẽ nói cho nhị thúc quản giáo hắn chặt chẽ hơn. Dương gia sẽ bồi thường tổn thất cho thanh lâu kia, ngày mai cũng sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ tới Lý gia bồi tội, thật sự thật có lỗi mà. Lý Dịch khoát tay nói, Dương huynh không cần phải như thế, tuổi trẻ khí thịnh rất là bình thường, ngươi và ta cũng đã từng trải qua thời gian như vậy rồi, lúc đến đây ta đã hỏi Lưu Quyện Lệnh, việc này hai người đều có lỗi. Làm sao mà để cho Dương gia gánh toàn bộ tổn thất của thanh lâu kia được. Còn cái lễ bồi tội gì đó, nè, đừng có nhắc tới. Dương Vĩnh biết tính cách của Lý Dịch, hắn không có nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu. Lúc quay lại, sắc mặt đã trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau đi qua xin lỗi người ta. Uy nghiêm của đại gia chủ vẫn rất có tác dụng. Một người trẻ tuổi quần áo sọc sệt, không người với một người trẻ tuổi khác nói, xin lỗi. Người nọ cũng không người nói xin lỗi. Sau đó cái vị tiểu bố của Dương gia nhanh chóng được hạ nhân của Dương gia mang về. Lý Anh Kiệt cũng bị quản gia mang đi. Đây vốn là tiểu bối hai nhà xung đột với nhau, không ai để ý chuyện này. Dương Vĩnh quay lại cười nói, mấy ngày trước gia phụ còn có nói qua, đã lâu rồi không có gặp Lý huynh, trà mà Lý gia đưa qua dịp Tết sắp uống hết rồi. Lý Dịch cười nói, nếu mà Dương đại nhân thích uống, ngày khác ta sai người đưa tới một ít. Không cần phải ngày khác đâu. Lý Hiền khoát tay nói, vừa dặn mấy ngày nay Thẩm Nhi cũng đang ở Dương gia, ta cũng đã lâu rồi chưa có tới đó, không bằng đi ngay hôm nay đi. Dương gia, người trẻ tuổi xoa xoa cái vết bầm trên mặt, vẻ mặt không vui nói, tại sao mà đại ca bắt ta xin lỗi, đâu phải chỉ có một mình ta làm sai đâu. Một người nam tử trung niên trầm mặt nói, ai bảo ngươi xung đột với người của Lý gia? Trên mặt người trẻ tuổi kia hiện lên một vẻ không phục. Lý gia thì sao? chẳng lẽ Dương gia của chúng ta phải sợ Lý gia bọn họ sao? Hoàng hậu nương nương họ Dương, Dương gia của chúng ta là đại tộc trăm năm rồi, Lý gia trừ cái tên Lý Dịch kia ra, còn có cái thứ gì, tại sao phải sợ hắn? Cầm ngay! Gia chủ Dương gia từ đầu đến giờ luôn im lặng, nghe vậy nguýt hắn một cái trầm giọng nói, cái tên nghiệt tử này, ngươi đang nói cái gì vậy? Nam tử trung niên kia đi lên trước, hắn giơ bàn tay lên, cuối cùng bất đắc dĩ giãy tay nói, đây là chuyện của ngươi có thể nói sao? Vốn dĩ chính là như vậy mà. Người trẻ tuổi biểu môi nói, hắn còn trẻ như vậy, quyền thế lại quá lớn, hiện tại còn muốn tranh giành cái vị trí tể tướng với đại bá. Từ xưa đến nay, người mà quyền lấn triều đình như thế, sau cùng đều sẽ bị hoàng đế kiêng kỵ, không kẻ nào có kết cục tốt đâu. Cho tới bây giờ, Bách Quan đã vô cùng kiêng kỵ hắn, bệ hạ cũng không thể nào mà dung túng hắn quá lâu. Nếu mà hắn thức thời thì nên thoái ẩn sớm mới tốt. Nếu không, để cho ta chóng mắt lên xem, cuối cùng hắn sẽ rơi vào kết cục như thế nào. Yên ngay! Một âm thanh rống giận vang lên bên tai của mọi người, nhưng mà lại không xuất phát bất kỳ người nào trong đường. Dương Dĩnh từ bên ngoài đi vào. Người trẻ tuổi há miệng còn muốn nói nữa, Dương Dĩnh đã cầm cái ghế dựa ở bên cạnh, nện mạnh vào đầu của hắn ta. Trong chớp mắt, cái ghế kia liền chia năm xẻ bảy, đủ thấy Dương Dĩnh dùng sức như thế nào. Người trẻ tuổi té ngã trên mặt đất, mặt mũi của hắn vốn dĩ đã bầm dập rồi, giờ phút này thêm máu chảy ồ ạt trên đầu. Nhưng mà hắn chưa có ngất đi, vẻ mặt không dám tin nhìn Dương Dĩnh thều thào. Người còn chưa nói đủ sao? Dương Dĩnh liếc hắn một cái, cầm cái ghế thứ hai. Lúc này người ở đương trường mới hồi phục tinh thần. Gia chủ Dương gia đứng lên kinh hãi nói, Dĩnh Nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? Dương Dĩnh ném cái ghế xuống đất, lắc đầu nói, vừa rồi bệ hạ và Lý Hậu Tước ở bên ngoài đó. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người trong Dương gia đều đột biến. Dương gia, sắc mặt Lý Hiên âm trầm, sự thất vọng trong mắt không cách nào mà che giấu được. Lý Dịch cười cười, không thèm để ý chút nào. Hắn không phải là đại biểu cho Dương gia. Lý Hiên bỗng nhiên nhìn sang Lý Dịch hỏi, ngươi nói xem, triều thần thật sự đều nghĩ như vậy sao? Suy nghĩ cái gì? Lý Dịch nhấp một ngụm rượu thuận miệng hỏi, bọn họ cảm thấy ngươi quyền thế quá lớn, cảm thấy ta sẽ kiêng kỵ ngươi. Lý Hiên đứng lên nói, nếu đã như vậy, ta sẽ để cho bọn hắn mở to hai con mắt nhìn. Lý Dịch nghe vậy, trong lòng tuôn ra dự cảm không ổn hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ngày mai ngươi sẽ biết. Lý Hiên trầm mặt nói một câu, sau đó bước nhanh ra ngoài cửa. Một lát sau, cùng một địa điểm, sắc mặt của Dương Dĩnh phức tạp, hắn thở dài nói, phụ thân đã đưa hắn về Lạc Xuyên, đời này hắn không có đặt chân trở lại kinh đô nữa. Lý Dịch lắc đầu, hà tất phải làm như vậy chứ? Tỷ tỷ sẽ giải thích với bệ hạ. Dương Dĩnh cúi đầu xuống nói, Dương gia mãi là bằng hữu của Lý gia, Lý huynh trăm triệu lần đừng có suy nghĩ quá nhiều. Bá tánh, thậm chí cả quần thần đều cho rằng Dương gia là đại tộc đệ nhất đương kim cảnh quốc, quyền thế của Dương gia đủ để hoành hành tại cảnh quốc mà không cần phải sợ hãi. Lúc trước Thô gia cũng đã nghĩ như vậy, cho nên Thô gia dòng. Từ khi đó Dương Dĩnh đã biết, có người chỉ có thể là bạn, không thể là địch. Dương Dĩnh đại biểu Dương gia đến nhận lỗi, mang theo lễ vật vô cùng phong phú. Lý Dịch không thể không thu cái phần lễ này, không thu đại biểu cự tuyệt, đại biểu sẽ trở mặt với Dương gia. Tên kia chỉ là một tên ăn chơi tự cao tự đại, không phải là đại biểu cho Dương gia. Điểm này Lý Dịch rõ ràng, huống hồ cái lễ này quá nặng, hắn không dễ từ chối rồi. Lý Dịch nhìn thấy Minh Châu là lúc xế chiều. Ngươi và Dương gia làm sao vậy? Lý Minh Châu đi từ bên ngoài vào, ngạc nhiên nói, hoàng hậu nhờ ta nói cho ngươi, cái chuyện hôm nay không phải là mong muốn của Dương gia. Lý Dịch khoát tay nói, chỉ là một hồi hiểu lầm thôi. Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch nghi ngờ nói, vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Lý Dịch thở dài nói, là Lý Hiên. Chương 988 Cảnh Dương. Lúc mà tiên đế ngồi trên ngai vàng vẫn luôn cần cù triều chính, ngoại trừ cái bệnh nặng hoặc tình huống đặc biệt, mấy chục năm qua cực ít khi không lâm triều. Còn đương kim bệ hạ, nếu luận về mức độ cần cù triều chính, tuy còn lâu mới sánh bằng tiên đế, nhưng mà vẫn ngày ngày cử hành lâm triều, chỉ là người chủ trì lâm triều đổi thành trưởng công chúa. Đối với việc này, văn võ bá quan sớm hình thành thói quen, lâm triều mà không nhìn thấy bệ hạ là chuyện bình thường, còn nhìn thấy bệ hạ mới là kỳ quái. Bởi vậy, khi bọn hắn sắp hàng chỉnh tề đứng trên triều đình, nhìn thấy công chúa và bệ hạ đi ra từ hai bên, trong lòng có một chút kinh ngạc. Hôm nay không phải là mùng 1, cũng không phải là thời gian đặc biệt gì, thế mà bệ hạ lâm triều, thật sự hiếm thấy. Còn về cái chuyện gì do bệ hạ lười biếng nhiều ngày, bỗng nhiên tỉnh ngộ hay không, thì không phải là việc thần tử bọn họ có thể suy đoán. Mọi người chỉ hơi có một chút kinh ngạc thôi. Sau đó lâm triều vẫn được cử hành như bình thường. Một quan viên của viện khoa học báo cáo kỹ càng tiến triển nghiên cứu mấy ngày gần đây của viện. Lễ bộ thượng thư khuyên can bệ hạ nên mở rộng hậu cung để mà củng cố nền tảng lập quốc. Một ngự sử tư lịch khá cao nói thẳng, tướng vị không thể để trống, nay tần tướng cáo lão, cần phải sớm ngày định ra tể tướng mới. Thiên tử đánh giá rất cao thành quả nghiên cứu của viện khoa học, ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nói của lễ bộ thượng thư, sau đó nhìn sang chúng thần, chậm rãi nói. Về cái vị trí thừa tướng, trong lòng trẫm đã có người được chọn rồi, chư khanh không cần phải nhiều lời. Các quan viên nghe vậy, cảm thấy trong lòng phát khổ, bọn họ sở dĩ nhiều lời như vậy vì trong lòng bệ hạ đã chọn được người. Nhưng mà cái người trong lòng bệ hạ thật sự không có thích hợp vị trí thừa tướng chút nào. Lý Hiên nhìn sang bên thái giám, chậm rãi nói, tuyên chỉ đi. Tuân chỉ. Thái giám cung kính gật đầu, hắn lấy một tấm thánh chỉ ra, tiến lên phía trước, nhìn thoáng qua chúng quan viên. Chính là cái nhìn này khiến trong lòng của mọi người dâng lên một loại dự cảm không ổn. Lúc này âm thanh lanh lảnh của thái giám truyền từ phía trên xuống. Chiếu giết. Vừa mới nghe được hai chữ chiếu giết, trong lòng của vô số người cảm thấy nặng nề. Thánh chỉ rất coi trọng từ ngữ, nội dung khác nhau thì sẽ dùng từ khác nhau. Chủ yếu có ba loại, chiếu giết, chế giết, sắc giết. Sắc giết là để khi mà phong thưởng có ý thông báo. Chế giết dùng để biểu thị công khai với bách quan, biểu đạt hoàng ân. Còn về chiếu giết lại có ý chiếu cáo thiên hạ, không phải là việc quan trọng không có dùng tới. Bệ hạ sắc lập thái tử, thêm phong công chúa dùng chính là chiếu giết. Quan trọng là phong thừa tướng không cần dùng đến chiếu giết. Hầu tước Trường An Lý Dịch, trời cho thông minh, công tích nổi bật, từ Cảnh Hòa năm thứ nhất đến nay sáng tạo thiên phạt, hiến móng ngựa, đổi mới tra tấn, giúp lui địch, mở rộng toán học, chặn lũ lụt. Thái giám kia đang cao giọng đọc, trong tay của bách quan ông ông lên. Hầu tước Trường An Lý Dịch quả nhiên là như vậy. Quả nhiên bệ hạ không chịu nghe lời khuyên can rồi, khư khư cố chấp muốn phong Lý Hầu Tước làm tể tướng. Như vậy Cảnh Quốc sẽ xuất hiện một vị tể tướng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, cũng là lười nhất từ trước đến nay. Nghe tới đây có vài vị quan ngự sử và lão thần biến sắc, nhanh chóng bước ra từ trong đám đông. Trước khi mà thánh chỉ đọc xong, bọn họ không thể chen ngang, nếu không chính là trọng tội. Nhưng mà giờ phút này mọi người lại nhìn thấy rõ ràng sự dứt khoát trên mặt của bọn họ. Trừ sâu mọt, quét nịnh thần, thúc đẩy cải cách, công lao quá lớn, gia phong Cảnh Dương, coi đó là thiên ân, truyền đời đời khâm thử. Thanh nằm của thái giám kia còn đang quanh quẩn trong điện, một lúc lâu sau mới có người thả lỏng biểu tình. Ồ, không phải là tể tướng. Thì ra chỉ gia phong Cảnh Dương mà thôi, không phải là tể tướng, xem ra bệ hạ còn là... Mà Cảnh Dương sao? Một chữ Dương, Cảnh là quốc hiệu của Cảnh Quốc. Cảnh Dương là Dương gia có địa vị tôn sùng nhất từ trước đến nay. Hoàng thất không có lập Cảnh Dương từ mấy chục năm trước. Thế mà bây giờ bệ hạ đem cái phong hào này cho một người khác họ, một người không phải trong hoàng thất. Đây quả thật là hoang đường, quả là trò cười lớn nhất thiên hạ. Lý Minh Châu nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Lý Hiền, nàng hé miệng một chút, nhưng mà cuối cùng không nói gì. Bệ hạ, xin bệ hạ nghĩ lại. Ngoại thần Phong Dương làm trái tổ chế rồi, xin bệ hạ suy nghĩ lại. Trên triều đình, sớm như là ông dở tổ, vô số đại thần quỳ xuống tại chỗ, cao giọng phản đối. Ý của Trầm đã quyết. Lý Hiền phất tay rời đi từ hướng bên cạnh. Có thái giám cao giọng hô to, bãi triều. Trầm tướng, ngài nói một câu gì đi. Dương đại nhân, không thể để cho bệ hạ cứ khư khư cố chấp việc này được. Dương đại nhân, ngài đi gặp Thái hậu nương nương, không thể để cho bệ hạ hồ nháo như vậy. Công chúa điện hạ, ngài khuyên nhủ bệ hạ đi. Sau khi đứng dậy, quân thần lập tức ký thác hy vọng cuối cùng vào các vị trọng thần trong triều. Gia chủ Dương gia thở dài, hắn biết tại sao bệ hạ lại làm như vậy, cho nên hắn cũng biết bệ hạ không thể nào mà thu hồi chiếu lệnh này. Một lão giả lắc đầu nói, bệ hạ không có giống với tiên hoàng, lúc này ai nói cũng sẽ không có tác dụng gì đâu. Ánh mắt đục ngầu của Trầm tướng nhìn về phía ngoài điện, lẩm bẩm. Không, còn có một người, nếu hắn nói thì bệ hạ nhất định sẽ nghe. Hậu cung, tại một chỗ trong cung điện, Dương Thắm bưng một chén trà tới, đặt trước mặt của Lý Hiền, nói khẽ. Phu quân, đừng có tức giận. Bọn họ nói ta nghi ngờ hắn. Lý Hiền nắm tay của Dương Thắm, làm cho nàng ấy ngồi bên cạnh mình, lúc này mới thở dài nói. Thẩm nhi, nàng nói xem, ta làm như vậy, hắn có thể hiểu được sao? Dương Thắm thở dài, nàng cũng chỉ có thở dài thôi. Có một số việc, cho dù nàng thấy rõ ràng, cũng không thể giải nghĩa cho phu quân được. Lý Hiền lo lắng Lý Hầu Tước, suy nghĩ nhiều bởi vì những cái lời đồn đãi bên ngoài. Nhưng mà hắn lại không biết, hắn càng như vậy, tình cảnh của Lý Dịch càng khó xử hơn. Hôm nay không chỉ có triều đình dở tổ, ngay cả dân gian nhanh chóng sôi trào lên. Từ sau khi bệ hạ lên ngôi, quyền thế của Lý Hầu Tước đạt tới đỉnh phong. Từ xưa đến nay, thần tử như thế này không có kết cục tốt. Không chỉ là quan viên trong triều, mà ngay cả bá tánh trong kinh cũng đang suy đoán. Sợ rằng không bao lâu nữa, bệ hạ sẽ bắt đầu ngờ vực Lý Hầu Tước một cách vô căn cứ. Lý gia suy tàn đã thành kết cục đã định rồi. Nhưng ai mà ngờ, lúc này mới được bao lâu, bệ hạ của bọn họ hung hăng cho một cái tát gian dội lên mặt của mọi người. Cảnh Dương, một chữ Dương. Ngoại thần Phong Dương, từ khai quốc đến nay, chưa có ngoại thần nào có được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Mặc dù công tích của Lý Hầu Tước rất to lớn, trong triều không ai có thể so sánh được. Nhưng mà đến cùng, hắn không có mở rộng bờ cõi, nếu hắn lãnh binh diệt Tề quốc hoặc là Triệu quốc, phong một chức Dương gia cũng có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, dù sao thì Lý Hầu Tước cũng còn rất trẻ tuổi. Cái lần này sự yêu thích của Thánh Thượng hơi quá mức rồi. Một chữ Dương mà nói phong là phong, bệ hạ đã trực tiếp cho mấy thái độ của mình. Như vậy, sau này toàn bộ kinh đô còn có ai dám gây hấn với Lý gia? Lý gia, gia chủ được phong Dương chính là vinh hạnh vô cùng to lớn, sự vui mừng bao trùm toàn bộ trong và ngoài phủ. Lý Dịch vừa mới đưa tiễn lão phu nhân lo lắng tới hỏi han, sau đó ngồi trở lại trong viện, xoa xoa cái đầu hơi đau của mình. Đúng lúc này công chúa điện hạ từ bên ngoài đi vào. Hắn thở dài nói, đã nói trước rồi, ta nhờ cô ngăn cản hắn rồi mà. Lý Minh Châu lắc đầu, người biết đó, việc mà hắn muốn làm không có ai có thể ngăn cản được. Tại sao lại muốn cản ta? Lý Hiền từ phía sau đi ra nói, ngươi vì cảnh quốc, vì thiên hạ làm nhiều như vậy, chỉ mới là một dương tước, tính là cái gì? Sao ngươi không đếm thử một chút đi, từ khi mà cảnh quốc khai quốc đến nay, ngoại thần Phong Dương có mấy người? Lý Dịch lắc đầu nói, ngươi không quan tâm quần thần sẽ nghĩ như thế nào, bách tính sẽ nghĩ thế nào sao? Ta không có quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào. Lý Hiền nhìn Lý Dịch nghiêm túc nói, ta chỉ quan tâm ngươi nghĩ như thế nào thôi. Chương 989, quân thần giằng co. Lý Dịch biết Lý Hiền muốn như thế nào, nhưng mà không ngờ được hắn sẽ làm như vậy. Cảnh Dương, một chữ Dương này, cơ hồ ngoại trừ hoàng đế ra, chính là người có địa vị cao nhất cảnh quốc. Đây mới thật sự là dưới một người trên vạn người. Hắn không có quyền Lý Hiền thu hồi mệnh lệnh đã ban, bởi vì ảnh hưởng của chuyện Phong Dương so với ngoại thần càng lớn, sao có thể vừa phong dương lại rút thánh chỉ về. Thường nhân có thể hiểu được quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, làm hoàng đế lời nói ra khỏi miệng khuôn vàng thước ngọc. Đối với chuyện này, Lý Hiền không thèm để ý chút nào, nói: Người yên tâm đi, nếu Bách Quan phản đối, mọi việc đã có ta chịu trách nhiệm. Giờ phút này nói cái gì cũng đã muộn rồi, hắn đã quá rõ tính tình của Lý Hiền. Lý Dịch lắc đầu nói: Không nói chuyện này nữa, uống rượu đi. Rượu này do Tiểu Thúy làm, rượu Tiểu Thúy làm có hai đặc điểm, một là cái mùi vị ngọt, hai là dễ uống. Lý Hiền uống liền hai chén, có một chút lão đảo. Người nói làm hoàng đế, làm dương gia có gì tốt, vì sao mà nhiều người tranh giành đến đầu rơi máu chảy vậy chứ? Lý Hiền đã sai rồi, mắt lờ đờ mông lung lẩm bẩm: Ta vẫn cảm thấy cái khoảng thời gian ở Khánh An Phủ là thoải mái tự tại nhất. Thực ra Lý Dịch không có thích uống rượu, việc ngày hôm nay chỉ là mở đầu của Lý Hiền, việc phiền toái còn ở phía sau. Ta biết ngươi không có nguyện ý làm dương gia, ta chỉ muốn ngăn chặn miệng bọn họ thôi. Lý Hiền đập vỗ bàn bỗng nhiên nói: Kinh đô này một chút thú vị cũng không có, nếu không chúng ta chạy đi. Không phải là ngươi nói kế bên Thục Châu có một nơi chơi rất vui sao? Ai cũng không có quản được, nếu không chúng ta đến đó đi. Lý Minh Châu nhìn hai người bên cạnh khẽ lắc đầu. Người không muốn làm hoàng đế nhất lại làm hoàng đế. Người không muốn làm dương gia nhất thì đã làm dương gia. Mọi cái việc trên đời có lúc lại chăm chọc đến như vậy. Nàng đứng lên nhẹ nhàng điểm một cái trên đầu vai của Lý Hiền, hắn gục xuống bàn kiệt sức ngủ đi. Nàng ngồi về chỗ cũ nhìn Lý Dịch hỏi: Bây giờ nên làm cái gì? Từ sau khi mà Lý Hiền kế vị, Lý Dịch ý thức được mỗi một chuyện, chỉ là không dự liệu được. Bỗng nhiên lần này Lý Hiền hành động đã đẩy một loại mâu thuẫn nào đó lên đầu sóng ngọn gió rồi. Không biết nữa. Hắn lắc đầu nhìn nàng hỏi: Cô có đói bụng không? Ta chiên cơm ăn nha. Không có đói bụng. Lý Minh Châu lắc đầu. Muốn một hay là hai quả trứng gà? Hai quả đi. Đầu thai là việc cần phải có kỹ thuật. Sinh ra ở nhà đế vương hay là quan gia, nói chung cả một đời không lo ăn uống, hưởng không hết vinh hoa phú quý. Sinh ra trong nhà nghèo áo vải, trời sinh đã kém một bậc rồi, cần phải chịu khổ cùng, nỗ lực hơn rất nhiều so với người phía trước mới có thể kiếm được một số tiền đồ tốt, nhưng cũng chưa chắc có thể đuổi kịp những người này. Bên trong cái chuyện này, tình hình tốt nhất chính là đầu thai vào gia đình của đế vương. Không cần bất luận nỗ lực gì, trời sinh chính là dương tử, dương nữ, con cháu xuất thân nghèo khổ, có thể dựa vào ngày ngày nỗ lực để nghịch chuyển vận mệnh, xuất thân tướng gia. Nhưng mà xuất thân của bọn hắn đã quyết định thành tựu cả một đời này của bọn họ, cao lắm cũng chỉ là xuất thân tướng gia mà thôi. Muốn hướng thêm một bước, chỉ có thể khẩn cầu đời sau có thể đầu thai chỗ tốt một chút. Nhưng mà dạng sự luôn có ngoại lệ. Hôm qua Lý Hầu Tước, hôm nay thành Cảnh Dương, từ khi Cảnh Quốc lập quốc đến nay chưa từng có tiền lệ. Dân gian nghị luận âm ý về chuyện này, trừ cái bài tỏ kinh ngạc ra không có gì khác. Trên chiếu thư, công tích những năm gần đây của Cảnh Dương, mỗi một chuyện đều được viết hết sức rõ ràng. Mấy năm này, bên cạnh bọn họ xảy ra rất nhiều thay đổi tốt. Mọi người có thể nhìn thấy bóng dáng Cảnh Dương trong tất cả mọi chuyện. Hắn được phá lệ phong dương là ngoài dự liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dân gian không có quá nhiều âm thanh phản đối đối với chuyện này. Triều đình và tôn thất lại bởi vì cái chuyện này quyền náo rất lớn cùng đương kim thiên tử. Tôn thất không cần phải nói đều xuất phát từ dương triều Lý gia, sao có thể tùy tiện cho phép một ngoại nhân chặn ngang một chân vậy? Mấy vị cao tuổi họ Lý tông thần trên triều đình vốn đã có phê bình kín đáo đối với việc bệ hạ khư khư cố chấp muốn phong Lý Hầu Tước là tướng. Hiện tại ngược lại càng tốt rồi, bệ hạ không cần phong hắn làm thừa tướng mà trực tiếp phong một chữ dương. Sau này tể tướng nhìn thấy hắn cũng phải hành lễ luôn. Cứ thế này, nếu có một vị lời nói không hợp, bệ hạ sẽ lật bàn, thật sự khiến cho người ta đau đầu. Vô luận dân gian hay triều đình hoặc tôn thất trong hoàng tộc, Lý Dịch đều không có chú ý. Sau khi được phong dương, hắn thậm chí không có mời khách chúc mừng, không khác gì lúc trước. nếu như nói tỉ mỉ có một chút khác nhau. Trước kia ở trong nhà thanh nhàn rảnh rỗi, hiện tại muốn đồng thời nhìn ba đứa hài tử Lý Đoan, Vĩnh Ninh, Thọ Ninh, ba cái đứa nhóc thôi mà hắn còn có một chút không ứng phó nổi, không khỏi để cho hắn tưởng tượng đến cuộc sống sau này khó tránh khỏi có một chút lo lắng. Đương nhiên Thọ Ninh đã không tính hài tử, nhiều khi còn có thể giúp mình trong hài tử, đây là một thay đổi rất tốt. Lão Phương có một chút xoắn xuýt, đứng sau lưng quán hỏi, cô già, bản hiệu trên cửa phủ thật sự không cần thay đổi sao? Lý Dịch khoát tay, không cần. Chuyện này không đổi không được. Lão Phương lắc đầu nói, tốt xấu gì hiện tại cô gia cũng là Dương gia rồi, cửa cũng không có thể mộc mạc như vậy, đổi con sư tử đá lớn lên một chút, bản hiệu kia nên thay đổi đi. Sau này hãy nói đi. Lý Dịch lắc đầu, mấy ngày nay có đại sự nào hay không vậy? Đại sự gì? Lão Phương gãi đầu một cái nói, đại sự là cô gia ngươi được phong làm cảnh dương, việc khác hình như không có. À đúng rồi, hôm qua đầu trọc có gửi đến một phong thư, nói là hiện nay dưới tay đã có không ít người, bọn họ đã xây một cái tòa thành ở trong núi á, cụ thể thế nào ta không biết, những cái chuyện này đều do nhị tiểu thư quản, nếu như cô già muốn biết, ta đi gặp nhị tiểu thư cầm tư liệu tới. Lão Phương đứng dậy rời đi, rất nhanh lại đi tới nói, cô già, bên ngoài có một lão đầu tìm ngươi. Lão đầu tới tìm hắn, được tính là lão đầu lợi hại nhất cảnh quốc. Lý Dịch đứng lên đi đến tiền đường, chắp tay đối với lão giả đang chờ trong sảnh một cái. Đã không biết trầm tướng Gia Lâm không tiếp đón từ xa. Trầm tướng đứng lên không người đáp lễ. Lão phu chịu không nổi hành lễ của cảnh dương đâu. Lý gia và trầm gia cũng là có mấy phần giao tình. Trầm tướng ở trên triều đình có mấy lần đứng sau lưng quán, sai người pha ấm trà tốt nhất, nói chuyện phiếm vài câu, sau đó mở miệng hỏi. Bây giờ triều đình chỉ còn lại có trầm tướng chèo chống, đáng lẽ phải bận rộn mới đúng chứ, hôm nay làm sao có thời gian rảnh rỗi đến chỗ của ta uống trà vậy? Trầm tướng cười cười lắc đầu nói, lão phu tới đây không phải là tìm cảnh dương uống trà đâu. Hắn đặt chén trà xuống nói, mặc dù là cảnh dương không có vào triều đường, nhưng xem ra tình huống mấy ngày nay ở trong triều hẳn là cũng biết chứ. Lý Dịch không phủ nhận. Trầm tướng nâng chung trà lên cười nói, lão phu còn chưa cảm ơn cảnh dương việc của Tố Tố. Lão nói chuyện trầm Tố Tố giả nam trang lẫn vào cái diện toán học. Lý Dịch bỗng nhiên ý thức được xưa nay trầm tướng điệu thấp ở trên triều đình hoàn toàn ngược lại cùng với tần tướng, thuộc về phái ôn hòa nhất. Nhưng mà đến tuổi này bọn họ có thể lăn lộn đến vị trí này, có người nào mà không phải là lão hồ ly đâu. Việc Trầm Tố và Lý Hiên vô luận vô ý cũng tốt, Trầm gia có ý thôi động cũng được, cuối cùng được lợi đều là Trầm gia. Việc này khiến cho hắn không khỏi một lần nữa lao mắt mà nhìn đối với lão giả trước mặt. Lý Dịch không trả lời, Trầm tướng không có tiếp tục vấn đề này, nhìn hắn chậm rãi nói, tính tình của bệ hạ xem ra cảnh dương là người rõ ràng nhất. Lần này bệ hạ trở mặt với quần thần, triều đình bất ổn, cứ thế tổn thất quá lớn, có thể khuyên bệ hạ cũng chỉ có một mình ngươi. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, ông muốn ta làm thế nào? Trầm tướng lắc đầu nói, lão phu không biết nên làm thế nào, nhưng mà lão phu biết, cảnh dương điện hạ nhất định biết. Ông không phải ta, sao ông biết ta biết? Cảnh dương không phải là lão phu, làm sao lão phu không biết? Lại hỏi tiếp thì sẽ mãi không có điểm dừng. Lý Dịch lắc đầu, không có ý định so đo với lão đầu trước mắt. Có một số việc chỉ cần biết trong lòng. Nói tới đây, không cần nói thêm cái gì nữa. Chương 990. Chuyện này thật là trùng hợp. Lão phu cáo tự. Trầm tướng đi thông thả. Sau khi tiễn trầm tướng ra về, Lý Dịch trở về nội diện ngồi xuống. Hôm nay trầm tướng tới, không phải là vì nghiên cứu thảo luận triết học Tử Phi Ngư cùng gián. Lý Hiên thẳng thắn, làm việc dựa vào nhiệt tình, nhưng một người làm việc khoa học, hắn có tính chất đặc biệt quan trọng, đó là kiên trì. Kiên trì đến đụng vào tường cũng không có trở về, sau khi mà đụng ngã tường, tiếp tục nhanh chân đi về phía trước. Lúc mà tiên đế còn tại vị, cũng không kiên cường độc đoán, đại đa số thời khắc cũng sẽ thương nghị với quần thần. Chiếu cố ý kiến trọng thần trong triều, bình thường Lý Hiên không có quá quản chính sự, nhưng mà việc do hắn quyết định, dù bị nhiều người phản đối, không có biện pháp thay đổi được ý nghĩ của hắn. Trước kia, hắn là thế tử, còn có Ninh Dương và Tiên Đế có thể buộc chặt hắn. Hiện tại hắn là hoàng đế rồi, toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, không ai có thể thay đổi hắn. Từ trước đến nay, tôn thất quần thần đều cùng hắn giằng co thế này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thì người kiên trì đến sau cùng nhất định là Lý Hiên. Mà chính Lý Dịch cũng đã bị hắn đẩy lên phía trước. Nhưng chuyện này không có thể trách hắn. Hắn làm việc cho tới bây giờ cũng sẽ không công công quấn quấn quá nhiều. Quần thần cảm thấy nghi ngờ hắn. Hắn đã được phong tướng, quần thần tiếp tục ngờ vực vô căn cứ, hắn trực tiếp phong lên dương. Đây là thái độ của hắn, tuy có một chút thô bạo nhưng lại đơn giản ngay thẳng. Đây là một cách khiến cho người ta vừa bực mình, vừa buồn cười, lại có một chút cảm động, thậm chí có một chút tính trẻ con. Đương nhiên, tính trẻ con thế này xuất hiện trên người của vua của một nước cũng không phải là chuyện tốt lành. Trong nội diện, Tiểu Châu, Tiểu Hoàng, Tiểu Thúy đang chơi đá cầu. Lý Dịch giãy tay về phía nàng nói: "Tiểu Châu, chờ một lát, giúp ta làm một cái bình rượu nho ấm đi." "Được rồi, ta lập tức đi ngay." Tiểu Châu truyền bóng cho Tiểu Hoàng, nhanh chân đi vào trong bếp. Lý Dịch ngẫm lại, bổ sung một câu: "Lần này pha ít rượu mạnh thôi." Liễu Nhị tiểu thư không có nhà, không ai có thể uống rượu với hắn. Một mình Lý Dịch tự rót tự uống. Nghĩ đến cái chuyện vừa rồi ở một hướng khác, Như Nghi thu tầm mắt lại, thấp giọng nói: "Cho dù có được phong dương, tướng công vẫn không vui." Mặt của Nhược Khanh có vẻ lo lắng lên tiếng: "Lần này chàng được phong đến cảnh dương, nhìn như là ân điển vô cùng lớn, nhưng mà ân điển quá mức cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Sau khi bệ hạ lên ngôi, Lý gia đã khiến không ít người phải kiêng kỵ. Lần này hoàng ân hậu trọng, bọn họ sẽ càng kiêng kỵ nhiều hơn. Cây mọc thành rừng cũng không phải là chuyện tốt." Mặt của Như Nghi lộ vẻ suy tư, nhìn qua hướng kia khá lâu mới nói: "Có việc này ta muốn thương lượng với hai vị muội muội một chút." Nàng nhỏ giọng nói vài lời, trên mặt của Túy Mặc hiện ra nụ cười nói: "Tỷ tỷ làm chủ." Nhược Khanh đồng dạng gật đầu nói: "Mọi việc đều nghe theo tỷ tỷ." Lý Dịch vừa uống rượu nho vừa nghĩ mọi việc. Trước khi Tiên Đế lâm chung, giao Minh Châu và Lý Hiên lại cho hắn, để cho hắn trông nom triều đình này, quản thiên hạ này. Về sau để cho Thường Đức tiện thể nhắn nhủ, bảo hắn chiếu cố Vĩnh Ninh, chiếu cố luôn cho Thọ Ninh. Mình cũng không phải là bảo mẫu nhà lão mà lão dựa vào cái gì vậy chứ. Lúc đó làm sao lại bị ma quỷ ám đáp ứng, chiếu cố Vĩnh Ninh, chiếu cố Thọ Ninh, chiếu cố Minh Châu. Đây không cần phải nói, ngay cả Lý Hiên cũng phải chiếu cố. Ai bảo hắn là hảo huynh đệ duy nhất, hắn cũng nhận rồi. Nhưng mà toàn bộ triều đình, toàn bộ thiên hạ đều bị hắn ra chiếu mà dần lộn xộn rồi. Mới đầu nghĩ đến quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chiếu kháng thì chiếu kháng đi. Nhưng mà bây giờ hắn muốn để cho Lý Hiên ngồi vững vàng vị trí này, quân thần hòa thuận, triều đình an ổn, còn muốn lưu lại kinh đô thay hắn chiếu cố thiên hạ của Lý gia. Hai chuyện này có chỗ xung đột. Cho tới bây giờ hắn còn chưa nghĩ ra phương pháp giải quyết phù hợp. Trong lòng của Lý Dịch dâng lên một tia không cam lòng. Lão hoàng đế ơi là lão hoàng đế, chính mình lừa gạt nữ nhi của hắn còn thế nào, trước khi đi còn phải hố cho hắn một vố nữa. Hắn nhíu mày, giơ tay ra lấy bầu rượu, lại bắt phải một cái khoảng không. Như Nghi cầm bầu rượu lên, đổ đầy vào ly của hắn, lại tự rót cho chính mình một ly, nhìn hắn mỉm cười nói: "Thiếp thân bồi tướng công uống hai ly." Bình thường Như Nghi không uống rượu, rượu nho cũng chưa từng uống mà, trừ một lần đã bị Lý Dịch dây dưa cùng bổ sung một chén rượu giao bôi vào cái ngày đại hôn, chưa bao giờ thấy nàng chủ động uống rượu. Lý Dịch kinh ngạc cạn ly với nàng. Nàng nhấp một ngụm nhỏ mới nhìn Lý Dịch nói: "Có một việc thiếp thân muốn thương lượng với tướng công." Như Nghi không có hay dùng loại giọng nói biểu lộ thế này nói chuyện cùng hắn. Lý Dịch nghi ngờ nói: "Việc gì?" Như Nghi nhìn hắn nói: "Thiếp thân muốn ra ngoài đi dạo." Lý Dịch nghe vậy sững sờ, sau đó đứng lên nói: "Được, ta bồi nương tử đi ra ngoài dạo." thiếp thân không phải nói bên ngoài nhà. Như Nghi lắc đầu nói, thiếp thân nói bên ngoài kinh đô, sống ở kinh đô lâu như vậy rồi, có một chút phiền muộn, thiếp thân muốn cùng tướng công mang theo Đoan Nhi, Như Ý, Tiểu Hoàng, còn có hai vị muội muội, người một nhà đi ra ngoài du ngoạn mấy ngày. Nhìn Sơn Thủy, lần cuối cùng ra ngoài với tướng công đã là 2 năm trước rồi. Như Nghi rất ít khi chủ động đưa ra yêu cầu với mình. Lý Dịch ngẫm lại, cũng không có suy nghĩ bao lâu, gật đầu nói, được. Thế giới lớn như vậy, Như Nghi muốn đi xem một chút, tự nhiên hắn cũng phải bồi nàng. Nhưng mà nếu như vậy, đáp ứng cái việc của lão hoàng đế, sợ rằng phải nuốt lời rồi. Tính một chút, nuốt lời thì nuốt lời thôi. Nhiều nhất xuống đó gặp mặt hắn để cho hắn đạp 2 cước cho hả giận. Hắn nhìn Như Nghi hỏi, nương tử muốn đi đâu? Do tướng công quyết định đi. Lý Dịch gật đầu nói, vậy khi nào thì chúng ta đi? Như Nghi ngậm lại, cũng nên có một chút thời gian chuẩn bị chứ, không bằng đầu tháng sau đi. Khoảng cách đầu tháng sau còn hơn nửa tháng, có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Lý Dịch đứng lên, thở phào nhẹ nhõm. Lần này ra ngoài, sợ rằng thời gian không ngắn, có một số việc cần bàn giao lại cho lão phu nhân. Cầu lan, cửa hàng, kinh đô, mọi việc đều phải an bài thỏa đáng. Tình hình cầu lan và cửa hàng đều đã tốt hơn, không cần hắn nhúng tay quá mức. Mình rời đi 1 năm, 2 năm cũng có thể vận hành bình thường, ngược lại không cần quá lo lắng. Mà cái lần này cụ thể đi nơi nào còn phải suy nghĩ thật kỹ. Lý Dịch ngồi trong viện suy tư, Liễu Nhị tiểu thư mang theo một giò rượu nho nhỏ ngồi xuống đối diện với hắn. Liễu Nhị tiểu thư uống rượu cho tới bây giờ đều dùng bát. Lý Dịch rót cho mình một ly rượu đầy hỏi, gần đây Liễu Minh thế nào? Liễu Nhị tiểu thư thuận miệng đáp, vẫn bình thường. Lý Dịch lại hỏi, cái vùng đất hỗn loạn bên kia có truyền đến tin tức gì không? Liễu Nhị tiểu thư như mây trôi nước chảy nói, 2 năm này Liễu Minh không ngừng có người đi qua, đánh xuống một số địa bàn cũng có một chút thành tích. Có thể bị Liễu Nhị tiểu thư dùng từ có một chút thành tích để hình dung, vậy không chỉ là có một chút thành tích. Lúc trước chỉ đi ngang qua nơi đó, tiện tay an bài một chút việc, không nghĩ tới cái việc sâu xa, bây giờ cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Nghĩ đến một chuyện nào đó, Lý Dịch đột nhiên hỏi, Như Ý, muội có nơi nào rất muốn đi hay không? Không có. Liễu Nhị tiểu thư lắc đầu, muội cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi. Lý Dịch nhìn nàng nói, khi mà còn bé cũng được, có nơi nào muốn đi hoặc là việc muốn làm, chẳng hạn như lý tưởng gì đó. Khi còn bé hả? Liễu Nhị tiểu thư ngẫm lại, nhìn hắn hỏi, trở thành sơn tặc dương có tính không? Tính. Lý Dịch sững sờ, sau đó nhìn nàng lẩm bẩm, sơn tặc dương, cái này cũng thật trùng hợp nha. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn hỏi, khi còn bé ngươi cũng muốn trở thành sơn tặc dương sao? Lý Dịch ngẫm lại, gật đầu nói, không kém là bao nhiêu đâu. Chương 991, còn trở lại không? Một núi không thể chứa 2 hổ, trên đời này tự nhiên cũng chỉ có một người có thể trở thành sơn tặc dương. Trừ phi một người là hùng hổ, một người là thư hổ, trừ phi một người là nữ nhân muốn trở thành sơn tặc dương, một kẻ khác muốn trở thành nam nhân của sơn tặc dương. Tranh giành vị trí kia với Liễu Nhị tiểu thư xác suất thành công không lớn rồi, Lý Dịch chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai. Có một chuyện phải nói cho muội biết. Một tay cầm ly lên, phóng khoáng uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, nhìn Liễu Nhị tiểu thư nói, chúng ta phải đi. Rốt cuộc Liễu Nhị tiểu thư ngẩng đầu lên liếc hắn một cái hỏi, đi đâu? Thế giới lớn như vậy, thừa dịp còn trẻ không đi ra xem một chút sao được chứ? Lý Dịch nhìn nàng nói, cái vùng đất hỗn loạn nơi đó không phải đã tạo ra một chút thành tích sao? Không bằng chúng ta đi qua mang theo Liễu Minh chiếm hết đỉnh núi nơi đó, thống nhất vùng hỗn loạn, tạo thành một thế lực sơn tặc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Người nào dám phản kháng thì đánh hắn, đánh đến hắn không phản kháng nữa mới thôi. Như vậy không chỉ trừ hại cho dân, mà mộng tưởng khi còn bé của muội không phải cũng được thực hiện sao? Tin tức này có một chút đột ngột nha. Liễu Nhị tiểu thư kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ động tâm, nhìn hắn hỏi, thật sao? Đương nhiên là thật rồi, ta lừa muội làm gì? Lý Dịch lắc đầu nói, Đợi đến khi mà vùng đất hỗn loạn kia được thống nhất, chỉnh hợp thế lực kia, chúng ta đi trước mặt võ quốc. Đồ đệ của muội không phải là tạo phản ở võ quốc sao? Chúng ta thuận tiện giúp cho nàng kéo cẩu hoàng đế võ quốc kia xuống, muội cảm thấy thế nào? Liễu nhị tiểu thư liếc hắn một cái hỏi, người không làm Cảnh Dương sao? Lý Dịch khoát tay không chút phật lòng nói, Cảnh Dương cái gì trời, Cảnh Dương và thực hiện mộng tưởng của muội việc nào quan trọng hơn? Liễu nhị tiểu thư ngẫm lại gật đầu nói, ta cảm thấy đề nghị của ngươi rất tốt đó. Tiên sinh, vừa rồi ta nghe Như Nghi tỷ tỷ nói cái gì muốn đi đó. Lý Dịch trong phòng thu xếp đồ đạc, Thọ Ninh nắm tay của Vĩnh Ninh từ bên ngoài đi tới hỏi, các ngươi muốn ra ngoài chơi sao, đi nơi nào, đi bao lâu? Đi một nơi rất xa, Lý Dịch lắc đầu nói, còn không biết đi bao lâu nữa. Thọ Ninh nhìn hắn hỏi, giống như lần trước sao? Hiển nhiên Vĩnh Ninh còn nhớ cái việc trước đó, đi tới ôm lấy cánh tay của Lý Dịch, âm thầm mềm mại cầu xin, ca ca, ta cũng muốn đi nữa, tâm di không có muốn bị dứt bỏ đâu. Lý Dịch ôm nàng lên, vừa cười vừa nói, đương nhiên phải mang tâm di theo rồi. Trên mặt của Thọ Ninh có một chút do dự hỏi, còn giống như lần trước sao? Có lẽ đi lâu hơn so với lần trước một chút nữa. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, Băng Ngân cũng muốn đi sao? Nếu mà đi lâu như vậy, Mẫu Phi sẽ không đồng ý đâu. Trên mặt của nàng lộ ra một tia mong đợi, sau cùng chỉ có thể ảm đạm lắc đầu. Thôi, ta ở nhà chờ tiên sinh trở về thôi. Lý Dịch gật đầu, trên mặt của nàng lộ ra buồn rầu, lẩm bẩm. Lần sau chờ ta lớn lên, khi mà tiên sinh đi ra ngoài chơi, nhất định phải mang ta theo đó. Được rồi. Lý Dịch cười cười, buông Vĩnh Ninh ra nói, đi chơi đi. Nhìn hai tiểu cô nương nắm tay đi ra ngoài, Lý Dịch thu tầm mắt lại, trên mặt hiện ra một tia phức tạp. Một hồ nước trong viện toán học bây giờ đã trở thành một trong ba nơi được hoan nghênh nhất trong viện. Thực vật ở bên hồ tươi tốt, đá xanh lót đường, cách một đoạn sẽ có một đầu ghế dài để mà cung cấp mọi người nghỉ ngơi, là một mảnh đất được học sinh ở trong học viện lựa chọn vào sáng sớm. Hiện tại thời gian lên lớp, trong học viện không có một bóng người, đá xanh trên đường, Lý Dịch, Lý Hiên và Minh Châu sống dài bước đi. Bởi vì thân phận đặc thù đã từng là tam kiệt của kinh đô, bây giờ đã không có người xưng hô với bọn họ như vậy rồi. Lý Hiên quay đầu nhìn chung quanh cảm khái. Hai năm này, kinh đô đã thay đổi quá lớn, hồi tưởng lại lúc mà mới tới kinh đô có một chút không nhận ra. Câu nói này không phải là hắn nói trong nhất thời, mà bởi vì cái người tạo thành những biến hóa này trong kinh đô hiện tại đang ở ngay cái chỗ này. Trong hai năm qua, bọn họ cơ hồ đã quấy kinh đô thành trời long đất lở, xây dựng tam diện, đấu thục dương, đấu thô gia, vượt qua đủ loại trở ngại trên triều đình, phổ biến tân chế mới đặt vững cục diện kinh đô như bây giờ. Lý Hiên không thể không biết, nói những lời này cỡ nào cũng không biết xấu hổ, vừa đi vừa nói. Đợi qua ít ngày nữa, ta tính xây dựng nơi này thêm một chút, xây thêm một tòa học viện nữa, viện khoa học cần phải chia nhỏ ra, đến lúc đó ngươi nghĩ kế cho ta nha. Không, ta muốn rời khỏi kinh đô một thời gian. Ngươi nói nhập viện toán học vào viện khoa học sẽ như thế nào? Có điều như thế, tiểu hàn có một chút không nguyện ý đâu. Lý Hiên kinh ngạc nhìn Lý Dịch hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ánh mắt của Lý Dịch nhìn qua mặt hồ nói, qua ít ngày nữa có thể ta sẽ không giúp đỡ được nữa đâu, lập tức sẽ rời khỏi kinh đô. Bước chân của Lý Hiên dừng lại, ánh mắt Lý Minh Châu nhìn về phía hắn. Rời khỏi kinh đô sao? Lý Hiên nhìn hắn có một chút khó tin hỏi, ngươi muốn rời khỏi, Câu Lan nhà các ngươi ở kinh đô làm sao bây giờ, cửa hàng phải làm sao? Lý Dịch kỳ quái liếc hắn một cái hỏi, ta chỉ cùng Như Nghi các nàng ra ngoài du ngoạn thôi, Câu Lan về cửa hàng cái gì á, nói đến Câu Lan cửa hàng, mấy ngày ta rời đi, các ngươi phải giúp ta để ý một chút, đừng để người khác khi dễ là được rồi. Ngươi bây giờ là Cảnh Dương, có ai dám tìm các Câu Lan cửa hàng nhà ngươi gây phiền phức đâu. Lý Hiền nhíu mày nói, mà tại sao bỗng nhiên muốn rời đi vậy? Nương tử nhà ta nói sống ở kinh đô nhàm chán, muốn đi ra ngoài đi dạo, ta có thể làm sao đây? Lý Dịch lắc đầu nói, huống hồ kinh đô cũng không có thú vị, đi ra xem sơn thủy một chút cũng tốt. Trên mặt của Lý Hiên lộ ra vẻ thất vọng, sau đó thở dài nói, thật sự hâm mộ các ngươi, nói đi là có thể đi. Hắn nhìn Lý Dịch hỏi, nhưng mà lần này đi bao lâu? Lý Dịch ngẫm lại nói, ít thì nửa năm, nhiều thì khó nói. Lý Hiên nhìn hắn kinh ngạc nói, lâu như vậy sao? Thời gian cụ thể còn không biết, không thừa dịp còn trẻ xem thật kỹ biển rộng núi cao, sau này không có cơ hội đâu. Lý Dịch lắc đầu nói, đúng, lần này ra ngoài ta muốn mang theo Vĩnh Ninh, ta lo lắng rời đi lâu bệnh tình của nàng sẽ phát tác đó. Cái đứa bé kia không chỉ thân cận như ngươi. Tâm tình của Lý Hiên hơi phiền muộn, vẫn gật đầu nói, ta sẽ hạ một thánh chỉ, khi nào các ngươi rời đi? Đầu tháng sau. Không được, việc của viện khoa học, ngươi cần phải nghĩ kế cho ta chứ. Lý Hiên lắc đầu nói, nếu như ngươi đi, sau này ta muốn làm những chuyện này cũng khó, ngươi ở chỗ này chờ lát nữa, ta lập tức đến viện khoa học cầm tư liệu qua. Lý Hiên dỗ dàng rời đi, nơi này chỉ còn lại có hai người, hắn và Minh Châu. Từ khi bắt đầu, công chúa Điện Hạ cúi đầu xuống không nói một lời. Sau khi mà Lý Hiên đi, nàng một mình hướng về phía đình giữa hồ. Lý Dịch theo nàng đến ở trong đình, rốt cuộc nàng mở miệng hỏi, lần này chuẩn bị đi đến đâu? Lý Dịch ngậm lại nói, trước mắt tính một đường đi về phía Tây, sẽ đến Khánh An Phủ trước, cuối cùng hắn sẽ dừng lại bên Thục Châu. Bỗng nhiên Lý Minh Châu ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, còn trở lại không? Làm sao có thể? Lý Dịch cười nói một câu, nhìn thẳng vào mắt của nàng, sau đó cúi đầu xuống, giữa hai người lâm vào trầm mặc thật lâu. Lý Minh Châu không có hỏi nhiều, bởi vì nàng biết tại sao Lý Dịch rời đi. Chỉ cần hắn còn ở kinh đô, mâu thuẫn giữa Lý Hiên và quần thần sẽ không thể nào mà giải trừ. Một dương gia được quân dương truyền sủng, quyền thế lớn hơn trời, lưu lại kinh đô sẽ để cho vô số người nửa đêm không ngủ yên. Hắn đã chọn rời đi là vì Lý Hiên. Nếu hắn còn muốn trở về, không có nghĩ tới việc rời đi. Không biết qua bao lâu, Lý Dịch mới ngẩng đầu, thấy bộ dáng nghiêm túc của nàng, đưa tay giật nhẹ khóe miệng của nàng, kéo ra một nụ cười vừa nói. Đương nhiên là trở về rồi, cô còn ở đây, ta sao có thể không trở về chứ? Lý Minh Châu không để ý bàn tay đang quấy phá trên mặt của nàng, duỗi ra ngón tay út nói, ngoéo tay đi. Thấy động tác của nàng, Lý Dịch đầu tiên kinh ngạc, sau đó duỗi ngón út ra quấn quanh ngón tay của nàng nói, ngoéo tay. Lý Minh Châu duỗi ngón cái ra dính chặt vào ngón cái của hắn, ngoéo tay đóng dấu 100 năm không cho phép thay đổi. Chương 992, chào từ biệt. Mấy ngày nay kinh đô không yên, các con ra ngoài đi dạo cũng tốt. Lý phu nhân ôm Lý Đoan thở dài nói, chỉ là tuổi tác của Đoan Nhi còn nhỏ, có thể chịu đựng được đường dài bốn ba sao? Lý Dịch an ủi, đoạn đường này sẽ đi rất chậm, không có bốn ba gì đâu. Chuyến đi này được xa, ngựa xe vất vả là việc khó tránh khỏi. Có điều xe ngựa của Lý gia đều được thiết kế đặc biệt, tính năng giảm sốc rất là tốt. Nếu bàn về trình độ thoải mái dễ chịu thì ngay cả loan giá của Lý Hiền cũng không sánh nổi, vấn đề này cũng không có lớn. Mỗi khi mà các con đến nơi nào nhớ viết thư cho nãi nãi nha. Lão phu nhân nhìn hắn dặn dò, cái bộ xương già như ta cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu, sợ rằng không có nhìn thấy được cái ngày Đoan Nhi trưởng thành đó. Lý Dịch lắc đầu, Đàn Ấn đại sư đã nói, thân thể của nãi nãi khỏe mạnh mà, sống lâu trăm tuổi cũng không phải là việc khó, nhất định có thể chờ được đến ngày đó. Lão bà tử không cầu sống lâu trăm tuổi, có thể nhìn các ngươi đều sống tốt, đã vừa lòng thỏa ý rồi. Lão phu nhân thở dài, lần này đi ra ngoài thời gian không ngắn, mọi việc trong phủ con vẫn phải tự mình dặn dò một chút đi. Lý Dịch gật đầu, Tôn Nhi biết mà. Với thân phận và địa vị hiện tại của hắn cùng quan hệ trong kinh, xem như có rời đi cũng không thể yên lặng, không một tiếng động, không thể giống như là lần trước nói đi là đi. Huống chi ý nghĩa lần này hoàn toàn khác biệt cùng với lần trước. Tần phủ, lão giả mặc một bộ áo xám mộc mạc, tự pha cho mình một ly trà, đưa tới đối diện lắc đầu nói. Vốn cho rằng triều đình bây giờ đã thư thái, nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại không có nghĩ tới vẫn còn nhiều hạng người ánh mắt thiển cận, bọn họ quả thật là hồ đồ mà. Sau khi mà tần tướng từ quan, tinh thần ngược lại trở nên thoải mái. Mới vừa nói chuyện phiếm cùng với lão vài câu, biết được sau khi mà lão nhân từ bỏ tướng vị, bây giờ mỗi ngày đều uống trà nghe kịch. Vị lão nhân này vì nước mà vất vả cả một đời. Lúc tuổi già, tuy nói không đến nỗi hạnh phúc mỹ mãn, nhưng mà cũng tính là thanh nhàn. Ra sanh, diễn kịch cả một đời, bây giờ cũng nên ngồi xuống nghe kịch thật tốt. Lý Dịch nhấp một hớp trà cười nói, cả đời người khó tránh sẽ có lúc hồ đồ. Tần tướng lắc đầu nói, lão phu biết bệ hạ dùng những cái lý do kia để phong dương cho ngươi, còn không phải ý của ngươi. Bọn họ mất đi một cơ hội quét ngang các nước, cơ hội nhất thống thiên hạ. Lý Dịch cười uống trà cúi đầu không nói, khó tránh có lúc hồ đồ. Lão nhân đứng lên nói, đi thôi, kinh đô này không có trói được ngươi, lão phu cũng muốn ra ngoài đi dạo. Ăn cơm xong thì đi thôi, có lẽ có thể sống lâu thêm mấy năm, nhìn các ngươi có thể đi đến bước nào, chỉ hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không chĩa kiếm về cảnh quốc. Lý Dịch lắc đầu, tần tướng quá lo rồi, lão phu đã không còn là tần tướng nữa. Lão nhân cười nói, khó tránh có lúc hồ đồ, đúng là khó tránh mà. Hắn chống quải trượng đi ra cửa, sau lưng có một vị lão bọc theo sát phía sau. Khi Lý Dịch đi qua thành phủ, đã nhìn thấy mấy bóng người từ phía trước đi tới. Cẩn thận một chút, Tần Hòa vịn tay của một vị nữ tử, cẩn thận bước lên bậc thang, bụng dưới của nữ tử hơi nhô ra, có vẻ đang mang thai. Nữ tử có một chút quen mặt, rất nhanh Lý Dịch nhớ ra, nàng chính là tỷ tỷ của song song cô nương, vị từng kiêu quan ở cửa hình bộ, gọi là Lâm Cầm thì phải. Các người đỡ phu nhân vào trước đi. Tần Hòa phân phó một câu với hai nha hoạch sau lưng, quay đầu lại khom người nói, Thảo Dân gặp qua Cảnh Dương. Một hán tử đứng sau lưng của Tần Hòa, nhìn thấy Lý Dịch, mắt lộ vẻ vui thích. Lý Dịch gật đầu, lướt thoáng qua bọn hắn, bước chân dừng lại hỏi, vừa có can đảm, lại vừa có bản lĩnh, không nghĩ tới việc vào triều làm quan sao, phục hưng Tần gia đi. Vào triều làm quan sao? Tần Hòa cười nói, vào triều làm quan rất là không có ý nghĩa, phục hưng gia tộc càng không có ý nghĩa. Làm sao mà tự tại được so với làm dân thường, Cảnh Dương điện hạ, ngài nói có đúng không vậy? Lý Dịch quay đầu nhìn nữ tử đi xa kia, hơi đưa tay. Trước tiên chúc mừng ngươi. Tạ ơn điện hạ. Lão Phương ngồi trên xe ngựa hỏi, cụ già, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Bây giờ kinh đô, cửa phủ đáng để bọn hắn tới bái phỏng đã không nhiều. Lý Dịch ngậm lại nói, đi đến phủ của Tiết lão tướng quân. Tuy là xưng hô gọi Tiết lão tướng quân có một chữ lão, nhưng mà trừ tóc trên đầu bạc trắng ra cùng nếp nhăn trên mặt, thật sự không có liên quan gì cùng với chữ lão này. Lúc Lý Dịch và lão Phương đi vào, lão đang cởi trần ngồi ở bên trên, giơ hai cái tảng đá to lớn, thở hổn hển chạy vào trong sân. Nhìn thấy Lý Dịch tiến đến, nhìn sơ qua một chút, cao mày nói, tiểu tử ngươi thật sự càng ngày không có hiểu quy củ, đi tới nhà người khác làm khách, nào có đạo lý không có mang theo lễ vật chứ. Lý Dịch khoát tay nói, ta chỉ đến xem thân thể của Tiết lão tướng quân có còn khỏe mạnh hay không, không phải tới làm khách đâu. Bây giờ xem ra Tiết lão càng già càng dẻo dai, vậy xin cáo từ. Còn muốn đi hả? Coi Tiết phủ này của ta là nơi nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiết lão tướng quân cầm cục tả đá ở trong tay ném qua, Lý Dịch tiện tay tiếp nhận, ném cho lão Phương đằng sau, quay lại nói, Tiết phủ là phủ tướng quân, không phải là ổ của thổ phỉ, không cần bá đạo vậy chứ. Tiết lão tướng quân nhếch miệng cười một tiếng nói, ngươi khoan hãy nói, tổ thượng của lão Tiết gia thật đúng là thổ phỉ đó. Sau này theo khai quốc hoàng đế giành chính quyền mới trở thành tướng quân. Ồ, thật là trùng hợp. Lý Dịch cười nói, tổ tiên nhà ta cũng là thổ phỉ, đều là thổ phỉ, trên là thật lớn đó. Tiết lão tướng quân nhìn hắn, trong mắt phát ra tinh quang nói, ta đã sớm nói tiểu tử ngươi thích hợp tòng quân, không có nghĩ tới tay chân ngươi lèo khèo, thế mà ẩn giấu sâu như vậy. Nói xong, nhìn lão phương một bên, đảo qua, đảo lại cái tảng đá, kinh ngạc nói, nếu như đặt người này ở trên chiến trường, cũng là một tướng tốt, có thể lấy một chọi mười đó. Thế nào, có hứng thú nhập ngũ không? Lão phu cam đoan, trong vòng 2 năm, chí ít cũng có thể tương xứng với thiên phủ trưởng rồi. Tuy là tiếc là tướng quân là lão hồ ly, muốn lừa gạt lão phương còn thiếu một chút. Hắn hứng thú hơn đối với việc làm sơn tạc hơn là làm thiên phu trưởng nhiều. Trong vòng 2 năm, có lẽ có thể mượn hai đầu thiên phu trưởng tới chơi rồi. Chuyện này sao hãy nói tiếp đi. Lý Dịch lắc đầu nói, lần này ta đến muốn chào từ biệt ngài. Chào từ biệt sao? Tiếc là tướng quân kinh ngạc, nụ cười trên mặt dần thu lại, quay đầu phân phó hạ nhân tiếp phủ. Đi, gọi mấy người lão mã bọn họ đến đi. Mấy phủ tướng quân cách nhau không xa, lúc trước triều đình chia đất, văn thần cùng với võ tướng chia ra theo từng khu. Không bao lâu, mấy lão tướng đều xuất hiện trong chủ đường của Tiết gia. Mã lão tướng quân thở dài nói, bệ hạ khăng khăng phong dương cho ngươi, thật sự có một chút thiếu thỏa đáng, bằng không cục diện không có biến thành như bây giờ đâu. Lý Dịch lắc đầu, không chỉ bởi vì nguyên nhân này, ta có một chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tiết lão tướng quân quay đầu nhìn hắn, chuyện quan trọng gì? Lý Dịch lắc đầu không có trả lời, không nói nữa, uống rượu đi. Mã lão tướng quân có một chút phiền muộn, đập bàn nói, không nói những việc xuống quẩy này á, ngươi muốn làm cái chuyện gì thì đi làm đi, yên tâm. Kinh đô đã có mấy lão già chúng ta rồi, nhất định có thể bảo hộ Lý gia chu toàn mà. Lý Dịch tới bái phỏng mấy vị lão tướng này có một tầng ý tứ như vậy. Lý gia hắn không sợ gặp chuyện gì, nhưng mà lão phu nhân ở Lý gia không giống nhau. Có Lý Hiên cùng với những lão tướng này song song trọng bảo hộ, hắn có thể yên tâm rời đi. Hắn giơ ly rượu lên nói, ta kính mấy vị tướng quân một ly. Tiết lão tướng quân khoát tay nói, lúc này tiểu tử ngươi còn muốn trộm gian dùng mánh lới, lần lượt kính, trước tiên kính lão phu. Mã lão tướng quân cả giận nói, Tiết lão thật phu, tại sao mà kính ngươi trước, là ngươi mặt to hay là món đồ chơi kia to? Tiết lão tướng quân diễu cợt nói, so về mặt dài, lão phu có thể không sánh bằng mặt ngựa của ngươi, so cái món đồ kia, sợ rằng lão phu hơn ngươi rất nhiều. Được, nếu không thì so một chút đi. Ta sợ ngươi sao? Lý Dịch vội vàng kéo hai người ra nói, lần trước không phải đã so sao? Hôm nay không so, uống rượu thôi, không có so nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 152 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.